Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382: Loại lựa chọn. Chương 128: Hai loại lựa chọn. 4 vạn euro đối với cỡ lớn sòng bạc mỗi ngày nước chảy tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề là không có sòng bạc thích bị người xem như máy ATM. Trên thực tế Cao Xương gò má sòng bạc công nhân viên gần nhất cũng từ đồng hành nơi đó nghe được một chút phong thanh. Một cặp mà bị nghiệp giới gọi là may mắn ngón tay vợ chồng tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày từ 4 nhà sòng bạc đánh trúng cùng tiêu lớn thuận. Bất quá những này sòng bạc đều là sau đó mới phản ứng được. Chủ yếu may mắn ngón tay vợ chồng một mực cực kỳ khắc chế. Mỗi cái sòng bạc thắng được cũng không nhiều. Chỉ có 1-2 chú. Tối đa cũng liền là 5-6 vạn euro. Dạng này kim ngạch bình thường sẽ không gây nên sòng bạc chú ý. Trong sòng bạc mỗi ngày ra vào du khách rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận người đều tại thua tiền, nhưng là hàng mẫu cũng đủ lớn, thời điểm thắng tiền người cũng không ít. Sòng bạc bình thường sẽ đề phòng một chút lợi hại nghề nghiệp đổ khách cùng gian lận bài bạc, nhưng là không có khả năng chú ý mỗi một cái thắng tiền người. Cùng tiêu lớn thuận xuất hiện tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng là toàn bộ sòng bạc nhiều như vậy đài máy móc, vẫn là sẽ thỉnh thoảng có may mắn mà trúng thưởng. Sở dĩ chú ý tới may mắn ngón tay cũng là một nhà trong đó sòng bạc trước cảnh giác. Bọn hắn về nhìn thiết bị giám sát thu hình lại, phát hiện may mắn ngón tay vợ chồng bên trong nam tính tại đánh trúng cùng tiêu lớn thuận trước tiếp vào điện thoại rời đi một đoạn thời gian. Cái này khiến hắn có vẻ hơi khả nghi. Mặt khác, mặc dù hắn một mực cực kỳ cố gắng tại khống chế bộ mặt biểu lộ, nhưng là hiển nhiên không phải chuyên nghiệp diễn viên, diễn kỹ còn có chút cứng ngắc. Nhưng là khi đó may mắn ngón tay vợ chồng đã rời đi, về sau sòng bạc tiến hành tương ứng bố trí. Nhưng mà ngày thứ hai may mắn ngón tay không tiếp tục thò đầu ra. Một cử động kia chẳng những không có có thể để cho sòng bạc bỏ đi lòng nghi ngờ, ngược lại để bọn hắn càng thêm hoài nghi trước đó kia lần trúng thưởng. Cho nên bọn họ liên hệ cái khác sòng bạc, lúc này mới mở ra may mắn ngón tay vợ chồng 3 ngày trúng liền 4 cái cùng tiêu lớn thuận sòng bạc. Kỳ tích, liền xem như thật bị nữ thần may mắn hôn qua ngón tay, cũng không khả năng sẽ có dạng này ly kỳ trúng thưởng suất. Bởi vậy đáp án chỉ có một cái, đó chính là may mắn ngón tay vợ chồng tại gian lận. Mà căn cứ bọn hắn trước đó hành động quỹ tích, về sau thay đổi sòng bạc lại gây án tỷ lệ cực kỳ cao. Thế là bị lừa gạt sòng bạc lập tức thông chi cái khác sòng bạc. Lúc này mới có trước đó một mà ơ kia. Trên thực tế từ may mắn ngón tay vợ chồng đi vào sòng bạc một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của bọn họ đều đã đang được giá M sơ sát. Mà khi bọn hắn lần nữa thần kỳ đánh trúng cùng tiêu lớn thuận, sòng bạc nhân viên công tác cũng ngay đầu tiên đuổi tới. Lần này bọn hắn hiển nhiên không có dễ dàng như vậy thoát thân. Cao Xương gò má nhân viên công tác xử lý một chuyến này đã vượt qua 20 năm. Kinh nghiệm phong phú, hắn đi qua Macau, cũng tại Las Vegas đợi qua, một đôi mắt gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, so sánh những cái kia nghề nghiệp dân cờ bạc cùng gian lận bài bạc. Đôi này tuổi trẻ vợ chồng quả thực so trên cây vừa sinh ra mầm non còn non. Điều này nói rõ bọn hắn bắt đầu làm chuyện này thời gian cũng không dài. Giống như vậy chim non cũng là dễ đối phó nhất. Nhưng mà lần này hắn lại tựa hồ như nhìn lầm. Liền diễn kỹ tới nói đôi này tuổi trẻ vợ chồng bên trong nhà gái hiển nhiên xuất sắc hơn. Nàng một mực tại lớn tiếng la hét, ý đồ gây nên cái khác du khách chú ý, dùng cái này đến cho sòng bạc làm áp lực. Làm như vậy nhìn cực kỳ thô tục vô lễ, nhưng là Cao Xương gò má nhân viên công tác cũng không thể không thừa nhận. Loại này thô bạo phương pháp đơn giản hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu. Rất nhiều người cảm thấy sòng bạc đều là bá đạo ngang ngược, không thể phủ nhận rất nhiều sòng bạc ngầm đúng là như thế. Nhưng là càng là nổi danh mặt hướng khách du lịch sòng bạc càng là coi trọng thanh danh của mình. 4 vạn euro đối với người bình thường tới nói có lẽ không ít. Nhưng là đối đại đổ tràng chỉ là 9 châu mất sợi lông. Bọn hắn là muốn bắt được may mắn ngón tay vợ chồng không già. Nhưng là nếu như làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại cái khác du khách nơi đó danh dự. Liền được không bù mất, mà trái lại một bên khác nam tính. Hắn mặc dù cũng tương tự đang cố gắng bày ra cường thế dáng vẻ. Nhưng là diễn kỹ liền muốn kém rất nhiều. Luôn luôn cho người ta một loại cảm giác chột dạ, có chút ngoài mạnh trong yếu. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người hướng bên này nhìn sang. Cao xương gò má nhân viên công tác cũng nhăn nhăn lông mày. Hắn lúc đầu cho là mình chỉ cần tại đối phương gây án thời điểm xuất hiện. Sự tình rất dễ dàng liền sẽ bị giải quyết. Nhưng mà hiện thực lại không phải như thế. Kết quả kiểm tra biểu hiện đài này video bài poker máy chơi game cũng không có bị người từng dở cho. Cao xương gò má nhân viên công tác lúc này có 2 lựa chọn. Hoặc là thừa dịp tình thế còn không mở rộng lập tức thả 2 người rời đi. Sòng bạc yên lặng nuốt vào tổn thất, đem ảnh hưởng thu nhỏ lại. Hoặc là sử dụng càng thêm cứng rắn tư thái, đem 2 người mời đến trong phòng nhỏ tiến hành tiến một bước hỏi ý. Kỳ thật cao xương gò má nhân viên công tác càng muốn trực tiếp đối 2 người tiến hành soát người. Dạng này trên người bọn họ bí mật có lẽ liền không chỗ che thân. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không có sòng bạc hy vọng sử dụng loại này rõ ràng. Trái với luật pháp thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, chí ít lại ngoài sáng bên trên. Vô luận là vì danh dự vẫn là cái gì khác đồ vật sòng bạc đều sẽ tận khả năng bảo trì khắc chế. Cứ như vậy đem 2 người mời tiến trong phòng nhỏ. Tiếp tục thực hiện trên tinh thần áp lực, tranh thủ đột phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến liền là biện pháp tốt nhất. Nhất là trong đó tên kia nam tính, cao xương gò má nhân viên công tác có nắm chắc tại 10 câu trong lời nói liền cầm xuống hắn. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn loại thứ 3 phương pháp. Cao xương gò má nhân viên công tác để người lấy ra 1 bình bóp đô rượu đỏ. Đem rượu đỏ tặng cùng trước mắt đôi này tuổi trẻ vợ chồng. Đồng thời hạ thấp người áy náy nói. Thật có lỗi, bởi vì chúng ta công việc sai lầm cho ngươi nhóm mang đến phiền toái không cần thiết. Đây là sòng bạc nhận lỗi. Hy vọng các ngươi đêm nay ở chỗ này đi chơi vui vẻ. May mắn trong ngón tay nam tính một phương. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tính thì hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đều làm ra loại chuyện này tới. Chúng ta còn thế nào khả năng chơi đến xuống dưới. Cao xương gò má nhân viên công tác mỉm cười. Vạn phần thật có lỗi. Không muốn đợi tiếp nữa các ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Ngươi xác định. Nữ tính một phương hỏi. Đương nhiên, chúng ta đã không có lý do cũng không có quyền lợi yêu cầu các ngươi lưu lại. Cao xương gò má nhân. Viên công tác lui ra phía sau 2 bước. Làm một cái thủ hiệu mời. Hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến quang lâm. Hừ, loại này hẹp hòi địa phương rách nát đời ta cũng sẽ không trở lại. Mặc đai đeo sau lưng nữ tính bỏ xuống câu nói này. Sau đó lôi kéo trượng phu của mình đi làm kết toán. 2 người lựa chọn tiền mặt thanh toán. Về sau mang theo thắng đến tiền vội vàng rời đi sòng bạc. Vừa ra khỏi cửa mặc ngăn chứa áo sơ mi mang theo đồng hồ nam tính liền thở phào một cái. Nhịn không được oán giận nói. Ta liền nói sớm một chút thu tay lại nha. Ngươi không phải nói lại muốn chơi một nhà. Lần này tốt. Về sau chúng ta rốt cuộc không có cách nào tới đây chơi. Đi đến không có người nào địa phương về. Sao, Mạc Thanh Lương nữ tính cũng lập tức buông lỏng ra trượng phu tay. Khinh thường nói, sợ cái gì, ngươi cho rằng ta còn không biết ngươi sao. Lấy đảm lượng của ngươi, dù sao coi như không bị phát hiện ngươi cũng sẽ không lại tới nơi này. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Dạng này trước khi đi ngươi lại có thể nhiều kiếm một khoản tiền. Cuối cùng lần này chúng ta không nên lại 198 phần chương mục. Ngươi hẳn là trả cho ta một nửa tiền thù lao. Một nửa, ngươi đang nói đùa, ngươi cái gì cũng không làm. Chỉ là làm bộ thành thê tử của ta đánh cho ta yểm hộ mà thôi. Tất cả tính kỹ thuật công việc đều là ta cùng đồng bạn của ta làm. Áo Dô Nam tính dựa vào lý lẽ. Biện luận nói, các ngươi chỉ là một đám con mọt sách. Nếu như không phải ngươi kia sứt sẹo diễn kỹ, chúng ta lại thế nào khả năng bị phát hiện? Huống chi ta đã giúp ngươi kiếm lời nhanh 200.000 euro đi. Mà trong túi tiền của ta còn chỉ có không đến 2 vạn euro. Cái này không công bằng. Ta cũng tương tự bỏ ra rất nhiều. Ngươi chỉ cần xuyên thanh lương một điểm. Hơi lộ ra chút gì. Cố ý cười to. Hấp dẫn những cái kia camera cùng công nhân viên lực chú ý. Cân nhắc đến ngươi trước kia công việc cái này đối ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì tổn. Thất được không? Áo Kha Dô Nam tính mở to hai mắt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.